Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2793, vui vẻ quả, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter Hát. Ta bên ngoài cảm giác được, giọng nói nặng chút, người con mắt lơ đãng hướng chân núi mắt nhìn, cái nhìn kia trong mắt xuất hiện không cao hứng cảm xúc. Khóe Mary là hướng xuống buông thõng, mà không phải giống phía trước nhẹ nhàng ôm lấy, đường quả lại cười đi ra. Không hổ là viết suy luận tiểu thuyết, quan sát tỉ mỉ như vậy, tiệc tối, ngươi có phải hay không vào sai đi, đi làm cái trinh sát viên đi. Ta sẽ chỉ biên cố sự, làm không đến trinh sát viên. Chân chính trinh sát viên, xa xa so ta nghiêm cẩn lợi hại nhiều. Bọn hắn thế nhưng là tâm lý học chuyên gia, ta một cái ngoài nghề, liền viết chút ít cố sự, đùa mọi người vui vẻ một chút tốt, đường quả cong cong khóe môi, yếu ớt nói. Tiệc tối. Người nói cô này đùa mọi người vui vẻ một chút, là nghiêm túc sao? Người quyển sách kia không phải để người nơm nớp lo sợ, kinh tâm động phách, nhìn thấy đảo ngược thời điểm, tâm đều muốn nhấc lên, Sở Yến chỉ là cười, không thèm để ý chút nào loại này nho nhỏ trò đùa, đúng, người còn không có nói, người vì cái gì không vui? Đương nhiên không tiện lời nói, người có thể không nói. Sở Yến tiếp tục hỏi, kỳ thật ta cho rằng, nếu như không phải cái gì không thể cho ai biết tự ẩn, còn là nói ra tốt nhất. Người tất nhiên lựa chọn ở đây địa phương đến, có phải là vì khai thông một chút chính mình cảm xúc a? Kỳ thật có đôi khi, liền xem như người trưởng thành, PS4T tiết cảm xúc thời điểm, cũng có thể ngây thơ một điểm, chỉ cần để cho mình tâm tình thoải mái, vui vẻ liền được, vì lẽ đó người ý là, phải là một cái lắng nghe người sao. Đường quả nắm lấy dây an toàn, tựa ở vách núi trên vách, ngoái nhìn qua Sở Yến hỏi, Sở Yến nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi vui lòng nói lời nói, ta lúc này liền là ngươi PS4T tiết cảm xúc tùng giác, mời thỏa thích hướng ta nôn bùn đen đi, đường quả không nói gì thêm, một phút thời gian, Sở Yến cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi. Chỉ bất quá, hắn một mực nhìn qua nàng bóng lưng, chờ đợi nàng mở miệng. Hắn luôn cảm thấy, nàng là thật rất không vui. Đặc biệt muốn để nàng vui vẻ một điểm, nhưng dạng này ý nghĩ, hắn lại không thể biểu đạt ra đến, dù sao nàng là có bạn trai, như thế quá mạo phạm. Hai phút sau, đường quả nói chuyện. Xác thực phát sinh một kiện khiến người không thế nào vui vẻ sự tình, Sở Yến trong lòng buông lỏng, nói ra liền tốt, không vui sự tình, giấu ở trong lòng lâu, sớm muộn sẽ ảnh hưởng tâm lý khỏe mạnh. Bởi vì hắn là viết suy luận tiểu thuyết, vì lẽ đó liên quan tới tâm lý học thư tịch cùng với án lệ, kỳ thật nhìn qua không ít, mặc dù không có biện pháp giúp người xem bệnh cái gì, nhưng cũng biết điều tiết tâm lý trạng thái là phi thường trọng yếu. Ta nên tính là thất tình đi, Sở Yến sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới đáp án là như thế này. Khó trách, nàng sẽ một người tới đây loại địa phương PS4T tiết, từ vừa mới bắt đầu giữa chúng ta, không có náo qua bất luận cái gì mâu thuẫn. Đường quả nói. Bình thản ở chung một chỗ, bình thản tách rời, liên quan tới dạng này sự tình, ta còn thực sự không biết nên làm sao an ủi ngươi, tình cảm sự tình, chỉ phức tạp nhất. Không rõ ràng trong đó nguyên do, nói lung tung thật không tốt lắm, ngươi có cái gì muốn nói, đều nói đi, một hồi ta bồi ngươi đi chơi điểm kích TH1 trên trò chơi, buông lỏng một chút, đường quả nhẹ gật đầu. Tốt, lời nhảy cầu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi còn ưa thích nhảy cầu a, kỳ thật ta cũng ưa thích, đương nhiên được. Sở Yến quan sát đến đường quả biểu lộ, còn muốn chơi mặt khác sao, đi ngồi rất dốc đứng, rất khúc chiếc xe cáp treo. Đường quả liếc mắt Sở Yến, có thể làm sao, Sở Yến buồn cười, dám chắc được, cách chương.